phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 466, tính toán cùng đến tiếp sau. Đồng Lệ sững sờ, không hiểu nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? La Vân hồi đáp, nhìn hắn một người diễn rất mệt, cho hắn đáp hạ diễn, miễn cho tẻ ngắt, lăng tê, sách, một tiếng. Nói đùa nói, không nhìn ra nha, đại lão ngươi còn rất tốt tâm. La Vân cùng hắn cũng là rất quen, nói chuyện tự nhiên không khách khí, liếc mắt một cái nói, ta vẫn luôn hảo tâm, không nhìn ra là ngươi mù. Ấy, lăng tê bị sặc, không biết nên nói cái gì cho phải. Đồng Lệ nín cười, đem cảm ơn Na Sô La Ân những lời này phiên dịch thành cao ly ngữ dạy cho La Vân. Lời nói không dài, La Vân nghe xong liền biết, há miệng đem lời này hô lên, kỳ thật hắn phát âm cũng không phải là rất tiêu chuẩn. Bất quá lúc này, cũng không có người để ý, dù sao vừa mới chịu yêu quỷ kinh hãi, nói không lưu loát lời nói rất bình thường. Na Sô La Ân tại nghe La Vân nói về sau, thầm thở phào nhẹ nhõm, biểu tình cuối cùng là không có như vậy lúng túng. Mặc dù còn tại lõm tạo hình, lại dùng ánh mắt còn lại quét La Vân một chút, khẽ gật đầu, ở trong lòng thầm nói, còn tốt có người thông minh, không thì liền tẻ ngắt mất thể diện. Ai, hiện tại những người này nha, phản ứng quá chậm, quá không hiểu phối hợp, xem ra sau này, ta còn phải lại xếp vào một cái yêu quỷ trong đám người. Phụ trách sủa bậy nói tiếp, phòng ngừa tẻ ngắt, mọi người nghe La Vân nói về sau, nhao nhao cảnh tỉnh tới, mồm năm miệng mười hướng Na Sô La Ân nói lời cảm tạ, càng có một ít cảm xúc kích động người, thậm chí tại chỗ liền cho hắn quỳ xuống, quỳ bái, sự tình về tới dự định quỹ đạo, làm Na Sô La Ân triệt để buông xuống tâm tới, thế là hắn lại đổi một cái pose, cao giọng nói, không cần cảm ơn, trừ ma vệ đạo, che chở thế nhân, vốn chính là ta Na Sô La Ân chức trách. Mấy người các người cũng đừng quỳ, đứng lên đi, dứt lời, tay hắn vung lên, mấy cái kia quỳ trên mặt đất người, lập tức cảm giác có một cỗ lực đạo gác ở trên người. Không tự chủ được liền đứng lên, cái này khiến bọn họ đối Na Sô La Ân càng phát sùng bái cùng tin phục. Bọn họ nhưng lại không biết, dựng lên bọn họ, kỳ thật chính là trước đó hù dọa bọn họ những cái kia quỷ. Sự tình phát triển đến một bước này, cũng không cần La Vân giúp trận, có tâm tư linh hoạt người đứng dậy, nước Na Sô La Ân thật sâu khom người chào, cung kính nói, tôn kính Na Sô La Ân, cảm ơn ngài đã cứu chúng ta, không biết chúng ta muốn như thế nào đến đáp tạ ân cứu mạng của ngài đâu. Na Sô La Ân chính đang chờ câu này, nhưng trên mặt lại một chút không có bộc lộ ra nội tâm ý nghĩ. Đem vung tay lên nói, ta cứu các ngươi, không phải là vì báo đáp. Các ngươi những phàm nhân này, cũng không báo đáp được ta cái gì. Bất quá gặp lại chính là hữu duyên. Về sau các ngươi nếu có cần ta trợ giúp chuyện, có thể đến ta miếu trong tháp hương cầu nguyện. Mọi người vội vàng hỏi hắn miếu thờ ở nơi nào. Tại trong mắt những người này, trước mắt cái này Na Sô La Ân, thế nhưng là hàng thật giá thật thần tiên, có thể bắt quỷ đánh bại yêu, quả thực lợi hại vô cùng, thần tiên phẩm chất cao thượng, cứu được người không cầu hồi báo. Nhưng bọn hắn không thể thật không hề làm gì, đi Na Sô La Ân miếu trong cung phụng hương hỏa, giúp đỡ truyền tụng uy danh của hắn cùng linh nghiệm, nhưng còn không phải là một loại hồi báo a. Nói không chừng, Na Sô La Ân nhìn thấy miếu trong hương hỏa biến vượng, sẽ còn cho bọn họ một ít ban thưởng. Thần tiên ban thưởng, há có thể kém, mà Na Sô La Ân muốn, chính là này một hiệu quả. Lập tức liền đem chính mình miếu thờ địa chỉ nói ra, cũng cho biết những người này. Mặc dù ta miếu thờ có rất nhiều, nhưng chỉ có ngôi miếu này mới là ta chân thân vị trí, chỉ có ở đây bái ta mới có hiệu quả. Nếu như là chân thần, mặc kệ tín đồ ở đâu, cái miếu thờ bên trong bài hắn tượng thần dâng lên hương hỏa, hắn đều có thể từ đó thu hoạch được một phần hương hỏa nguyện lực. Nhưng cái này Na Sô La Ân, mặc dù có truyền thừa, cũng chỉ có thai động cảnh tu vi, cách chân thần kém ngót nghét một vạn trong, cho nên hắn chỉ có thể theo chính mình ẩn thân miếu thờ tượng thần bên trong hấp thu đến tín đồ hương hỏa nguyện lực. Đợi đến đám người nhớ kỹ hắn miếu thờ địa chỉ, Na Sô La Ân vung tay lên, cất cao giọng nói, yêu quỷ đã trừ, nơi đây không còn nguy hiểm, các ngươi an tâm nghỉ ngơi, ta cũng nên đi. Một vệt kim quang lấp lóe, sáng rõ dưới người ý thức nhắm mắt lại. Đợi đến kim quang biến mất, mọi người một lần nữa mở mắt ra lúc, Na Sô La Ân đã không thấy bóng dáng. Đám người coi là Na Sô La Ân là giá vân bay mất, nhưng La Vân bọn họ xem rất rõ ràng. Này Na Sô La Ân nhưng thật ra là biến mất thân hình. Dù sao bản chất của hắn là một cái quỷ, sau đó cùng hắn dưới tay đám kia yêu quỷ cùng nhau rón rén đã chạy ra khách sạn. Liền hắn này lén lút dáng vẻ, nào có nửa chút thần tiên phong thái, liền cùng một cái kẻ trộm giống như. Na Sô La Ân đi sau, mọi người nhưng như cũ tụ tại trong đại sảnh không có tán đi. Mặc dù bọn họ đều nghe được Na Sô La Ân nói nơi này đã không còn nguy hiểm, mà dù sao vừa trải qua như vậy một trận kinh khủng chuyện, trong nội tâm đều sợ hãi, không dám trở về phòng, cũng không dám đi. Bên ngoài tối như mực, ai dám cam đoan liền không có yêu quỷ cất giấu a? Lại muốn gặp được yêu quỷ, không có Na Sô La Ân giải cứu, chẳng phải là một con đường chết. Trong đại sảnh dù sao nhiều người, mọi người tập hợp một chỗ, cũng có thể lẫn nhau tăng thêm lòng dũng cảm. Những người này cũng không có nhàn rỗi, cũng đang thảo luận vừa rồi chuyện phát sinh, thảo luận Na Sô La Ân. Rất nhiều người đều tại hẹn nhau, chờ trời vừa sáng, liền đi Na Sô La Ân miếu thờ thắp hương quyên tiền, khẩn cầu có thể có được Na Sô La Ân che chở. Cũng có một số người nâng cốc tiệm trong phát sinh chuyện phát đến trên mạng, vẫn xứng bên trên từng chương ảnh chụp. Phần lớn ảnh chụp đều là tự chụp, hơn nữa còn là sửa qua đồ cái chủng loại này. Liền xem như gặp yêu quỷ, liền xem như hơi kém xong đời, phát đồ cũng muốn tinh tu qua mới được. Bởi vì giờ khắc này là rạng sáng, cho nên bọn họ phát những tin tức này vẫn chưa gây nên quá nhiều người chú ý. Đồng thời cũng có người tại buồn bực một chuyện khác, vừa mới bị cắn rớt đầu người kia thi thể, làm sao không thấy đâu. Có người suy đoán, có phải hay không bởi vì người kia bị yêu quỷ cắn đầu, cho nên thi thể nhận ô nhiễm, có thi biến yêu hóa dấu hiệu, cho nên bị Na Sô La Ân thánh quang cho cùng nhau tinh lọc rồi. Cũng có người cảm thấy, chuyện này rất cổ quái, nhưng lại nghĩ không ra cổ quái ở đâu. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Na Sô La Ân cùng đám kia yêu quỷ nhưng thật ra là một đám. Bọn họ là hợp lại diễn một màn kịch. Khách sạn Phương Tại thương lượng một phen về sau, vẫn là báo cảnh sát. Tuy nói nháo quỷ chuyện, giống như không về cảnh sát quản, mà dù sao là chết người. Mặc dù người chết kia người, liền thi thể đều tìm không thấy, cũng không ai biết hắn là ai, nhưng đúng là chết tại bọn họ khách sạn trong, không thể không xử lý a. Cảnh sát nghe xong có án mạng xảy ra, vội vàng chạy tới, thấy nhiều người như vậy tụ tại trong đại sảnh, rất là kinh ngạc, mà trải qua một phen hỏi ý qua đi, càng là kinh ngạc há to miệng. Khách sạn nháo quỷ, quỷ ân người, Na Sô La Ân khu quỷ cứu người. Các người xác định không phải đang quay thần thoại kịch, không phải đang quay quỷ quái phần tiếp theo. Có lòng không tin đi, nhưng khách sạn trong nhiều người như vậy đều lời thề son sắt. Hơn nữa tại một phen điều tra về sau, đám cảnh sát phát hiện bị quỷ hết người. Không chỉ có không ai nhận biết, Hơn nữa tại khách sạn đăng ký hệ thống trong, cũng tra không được người này, hết thảy tại đăng ký hệ thống trong người. Đều sống, đều tại này trong đại sảnh. Bất đắc dĩ, cảnh sát chỉ có thể đem chuyện này báo cáo. Kết quả không bao lâu, lại tới một đội người, mặc âu phục phẳng phiu, treo an toàn bộ nhãn hiệu. Chợt nhìn, liền cùng điện ảnh, người áo đen, trong Ta Cùng Di đồng dạng. Mấy người này, hẳn là Cao Ly Quan Phương người tu hành đi. Đến thật chậm, Lăng Tề bĩu môi lời bình nói, ngữ khí hơi có chút khinh thường. Thu Lam thì nói, các ngươi nói, Cao Ly Quan Phương sẽ làm sao đối cứng mới cái kia Na Sô La Ân? Khẳng định là chiêu an. La Vân nói, cái kia Na Sô La Ân hẳn là có điều tra qua, biết sẽ là kết quả như vậy, mới diễn một màn như thế diễn. Một phương diện có thể cho mình kéo tín đồ, một mặt khác thì là muốn dẫn tới quan phủ chiêu an. Đối với một cái ngoài ý muốn nhận được truyền thừa quỷ hồn, dã thần tới nói, bị chiêu an là kết quả tốt nhất. Mấy cái kia Cao Ly Quan phủ người tu hành cũng không có thể nhìn ra La Vân bọn họ ngụy trang, càng không có phát hiện bọn họ cũng là người tu hành. Tại hướng khách sạn Phương hiểu rõ một chút tình huống, lại tùy cơ chọn mấy người làm hỏi, liền làm đám người trở về phòng đi đợi. Bọn họ thì rời khách sạn, lái xe đi đến Na Sô La Ân lưu lại miếu thờ địa chỉ. Theo sau, La Vân lặng lẽ đem vượng tài hoán ra tới, để nó đi theo Cao Ly Quan Phương người tu hành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.